Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 34. Tiểu Minh bắt đầu cấp bể cá phóng thủy, khẩn trương dựa vào vách tường một chút nhìn chằm chằm thủy tinh Lý Trục Hoành. Bạch Liên Hoa thổi qua, thấy nhà tang lễ viên công nhàn rỗi tự cấp bể cá đổi thủy. Nhưng nhìn hắn này nhát gan bộ dáng, có thể là bởi vì quá mức khẩn trương quên tiếp nước vào ống dẫn. Chỉ phóng thủy không tiếp thủy, ngư nhóm làm sao bây giờ? Từ trước đến nay giúp người làm niềm vui Bạch Liên Hoa nghĩa bất dung từ phiêu tiến đi hỗ trợ. Yên lặng đem nước vào ống dẫn ngay cả đi vào, lặng lẽ mở ra vòi rồng. Đã biết, phải nước dung tích là 2 lập phương thước. Lúc này Trục Hoành ở bể cá 4/5 vị trí. Tiểu Minh phóng thủy tốc độ là mỗi phút 0.2 lập phương thước, Bạch Liên Hoa tiếp thủy tốc độ là mỗi phút 0.15 lập phương thước. Hỏi, muốn bao lâu, Tiểu Minh mới sẽ phát hiện này khiêng linh cữu đi dị sự kiện. Bạch Liên Hoa làm chuyện tốt không lưu danh, lấy nước sôi long đầu sau bỏ chạy đi ngừng thi gian tìm Phong Tiểu Liên thi thể. Xốc lên Bạch Bố vừa thấy, lại bị bản thân dọa đến, nguyên bản liền xấu dọa người, treo cổ làm cho hai mắt trừng trừng đầu lưỡi kéo dài. Càng thêm khủng bố, Bạch Liên Hoa phụ hồi thân thể tiền trước đem nơi này theo dõi đại khái hiểu biết hạ. Sau đó mới phụ thân trở về vòng khảo theo dõi trốn chạy. Nàng vội vàng chạy về ra, còn chưa tới đạt tiểu khu, liền rất xa xem thấy chung quanh giống như nhân còn rất nhiều. Hơn nữa có mấy cái nàng gặp qua, là Thanh Phong xem đạo trưởng nhóm Money, ký chủ, bá bá một đường phi chạy tới, đem Bạch Liên Hoa túm đến một bên góc, nói, người khả tính đã trở lại, thẩm quyện mau không chịu được nữa. Phỏng chừng hiện tại lượng liền muốn mất hồn mất vía, hiện tại vấn đề không phải là hắn có thể hay không chống đỡ. Là những người này muốn vây diệt tiêu diệt hắn, Bạch Liên Hoa nói. Bá bá, ngươi có biện pháp dẫn rời đi bọn họ sao? Ngoặc kép, bao ở bá bá trên người ta. Tiểu Hoàng cầu lời thề son sắt nói xong, nhanh như chớp chạy, muốn hấp dẫn những người này chú ý còn không đơn giản. Đêm hôm khuya khoác, một tiếng sợ hãi thét chói tai là được rồi. Bá bá ở trên đường chạy một trận, thấy một cái nữ hài tắc tai nghe chậm gì gì đêm chạy. Nó không nói hai lời liền vọt đi qua, nữ hài không hề phòng bị phát ngã xuống đất. Bá bá khàn khàn nhếch miệng hù dọa nữ hài. Nữ hài bị dọa đến không dám ra tiếng, sợ bị chó điên cắn đứt cổ. Bá bá rất bất đắc dĩ. Nó lại không thể đối với vị diện lý nhân vật tạo thành thương hại. Kia thuộc loại làm trái quy tắc thao tác, nó đem tâm nhất hoành, vì không nhường ký chủ nhiệm vụ thất bại, nó đành phải không biết xấu hổ. A a a a, cứu mạng a, nữ hài hoảng sợ kêu lên tiếng, đưa tới phụ cận chuẩn bị tiêu diệt thẩm quyện Phật đạo lâm thời liên minh. Nghe tiếng kêu như thế tê tâm liệt phế thê thảm không thôi. Lập tức phân một nửa nhân hướng thanh âm phương hướng đi. Để ngừa là kia lệ quỷ đã chạy ra đại lâu hại nhân. Khi bọn hắn đuổi tới thanh âm khởi nguồn địa phương khi, chỉ nhìn đến một cái giã cầu ôm nữ hài dùng nó đinh đinh điên cuồng đỗi nữ hài tiểu chân. Mọi người trầm mặc, sợ bóng sợ gió một hồi, chẳng qua chính là động dục giã cầu dọa đến người qua đường thôi. Một phen một kiếm ném qua, bá bá bay nhanh né tránh, sau đó phối hợp thảm kêu một tiếng chạy xa. Bọn họ nâng dậy bị dọa đến không nhẹ nữ hài. Nữ hài một mặt ghét bỏ ghê tởm xem bản thân đùi phải. Nói lời cảm tạ qua đi liền vội vàng về nhà đi. Ngay tại bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm, Bạch Liên Hoa lưu trở về, thấy xe đạp Nga không thẩm quyện suy yếu té trên mặt đất. Chân chống đỡ đều không có tác dụng, nơi này không nên ở lâu. Chạy nhanh mang theo thẩm quyện rời đi mới là. Vì thế, Bạch Liên Hoa khiêng thẩm quyện Nga không xe đạp xuống lầu. Hít sâu một hơi cưỡi thẩm quyện Nga không xe đạp liền lao ra vòng vây. Hướng về đêm đen vọng không đến cuối đường đầu mà đi. Hết chương.